Tướng Giả, quyển 2 chương 27, không vẽ mày, hỏa diễm cùng hải thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đệ tử Mặc Trì Uyển chương 27, không vẽ mày, hỏa diễm cùng hải thủy. Một nhìn ngoài doanh địa những thần điện kỵ binh kia lạnh lùng, nghĩ đối phương lúc trước máu lạnh vô si cùng bây giờ loại vẻ mặt làm người ta chán ghét này, Thiên Miêu nữ phần nộ đỏ bừng mặt, nâng cánh tay lau nước mắt liền muốn lạo ra ngoài mang đối phương. Trước Chi Hoa đem nàng kéo đến phía sau, mạnh mẽ đè nén xuống cảm xúc bi thương phẫn nộ trong lòng, thi lễ đối với vị thống lĩnh thần điện kỵ binh ngồi cao ở trên tuấn mã kia cái gì cũng chưa nói, mang theo các sư muội bắt đầu xử lý hậu sự trong doanh địa. Cái gọi là hậu sự đều là chuyện bi thương. Các yến tốt cùng dân phu trên người tràn đầy vết thương nâng đỡ nhau, nhìn di thể đồng bạn chung quanh ngổn ngang, nhìn những chân tay cụt vũng máu kia căn bản không thể cảm nhận được may mắn sung sướng sống sót sau tai nạn, rất nhiều người bắt đầu cất tiếng khóc thương, trong doanh địa tiếng khóc rung trời. Nghe tiếng khóc liên miên không dứt trong doanh địa, thống lĩnh thần điện kỵ binh nhíu mày. Hắn có thể hiểu đệ tử Đại Hà Quốc Mặc Trì Uyển lạnh lùng, lại không để ý đối phương lạnh lùng, ngược lại có chút khinh thường hơi trào phúng, không để ý tới đối phương nữa, giơ lên tay phải ra hiệu cấp dưới bắt đầu quét tước chiến trường. Lưỡi kiếm hoa mỹ lạnh như băng đâm vào cô mã tặc, xoay cái liền đem cái đầu cắt xuống, cũng không quản mắt tên mã tặc chết đi kia là mở hay là nhắm, liền ném vào trong túi lớn. Cắt một thần điện kỵ binh bắt đầu thu gặt thủ cấp mã tặc. Tuy ngoài doanh địa có rất nhiều mà tặc là chết ở lần phản kích đầu tiên sáng sớm, chết bởi đạo phù hỏa đó, chết bởi bọn người lương đội liều chết đề kháng, nhưng giờ công với những thần điện kỵ binh này. Khắc này sẽ không có ai tranh quân, mọi người trong doanh địa vội vàng cứu chữa người bị thương nặng, vội vàng khuân vác di thể, vội vàng thanh lý tổn lương thảo lưu lại không nhiều, vội vàng tiêu. Nộ trong lòng, bi thương cùng phân lấy xa trận tàn phá cháy đen làm địa tự nhiên chia làm hai thế giới. Thốn những dấu vết chiến đấu rõ đến, doanh địa trải qua không khỏi cũng cảm lĩnh thần điện kỵ ân em mờ doanh địa như phế tích, nhìn tưởng tượng trước khi viện binh phong cùng chiến đấu thảm thiết có vài phần kính nể. Ánh mắt hắn dừng ở chính giữa doanh địa trên cô xe ngựa tàn kia, con người hơi co lại, chưa phát hiện bóng dáng thiếu nữ phù sư kia, cũng chưa nhìn thấy bóng dáng màu đen kia. Sau khi trầm mặc một lát, hắn khẽ đá bụng ngựa, giục ngựa đi qua một chỗ lô thùng của xa trận, đi tới phía sau các đệ tử Mặc Trì Uyển đang vội vàng cứu chữa kẻ bị thương, hỏi: các ngươi nơi này do ai chủ sự? Trước Chi Hoa dùng sức đem một mảnh vải buộc ở chỗ vết thương cụt tay của một gã dân phu, nhẹ nhàng vén lên một chỗ sợi tóc trên trán bị máu dính, xoay người nhìn phía thống lĩnh trên ngựa, nhưng không trả lời hắn. Câu hỏi, theo bản năng quay đầu nhìn một chiếc xe ngựa phía trong doanh địa. Thiên Miêu nữ bỗng nhiên nghĩ đến chuyện Ninh Khuyết lúc trước dặn dò, đem thuốc trị thương trong tay đưa cho một sư tỷ bên cạnh, hướng ngoài doanh địa chạy bước. Đội đưa lương trừ la ngựa còn có ba cô xe ngựa, trong đó cô xe ngựa kia chỗ thiếu nữ phù sư, lúc trước đã bị uy lực lúc đầu của nửa đạo thần phù tổn hao gì. Đo vần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về thành mảnh vụn, hai cô xe ngựa khác thì là hoàn hảo không uông ngạo. Thiên Môn Group Tướng Giả tác giả, Miêu Nị Đại Hắc Mã lúc này đang ở ngoài một chiếc xe ngựa trong đó nhàm chán đá vó chờ đợi, bên trong xe ngựa ánh sáng tối tăm, chỉ có khi gió đông của hoang nguyên nhấc lên một góc màn xe, bên trong mới trở nên sáng lên một chút. Trên sàn xe im lặng đặt một bọc hành lý, xem trình độ lõm xuống của sàn xe, bọc hành lý này rõ ràng có được sức nặng không tương xứng với thể tích. Ninh Khuyết đưa tay lau đi máu chảy ra trong miệng mũi, đưa tay vào chậu bên cạnh dùng nước trong rửa sạch, sau đó lấy một cái hộp đồng nhỏ mở ra, thấy thứ trong hộp có chút keo kiệt, nhịn không được lắc lắc đầu. Một cô nương gia, sao lại chỉ có chút son phấn như vậy? Cái này không phải của ta, là của bọn họ. Ngồi ở đối diện Mạc Sơn Sơn chuyên chú nhìn Ninh Khuyết, tựa như chỉ có tập trung toàn bộ tinh thần, nàng mới có thể làm cho ánh mắt tản mạn hờ hững chuẩn xác rơi ở trên mặt hắn, lúc này trong ánh mắt nàng rõ ràng hàm chứa một ít nghi vấn. Theo ta biết, các thiếu nữ Đại Hà Quốc đều rất coi trọng trang dung, năm trước trong thành Trường An lưu hành một loại chải lông mi, nghe nói chính là từ các ngươi bên đó truyền tới, sao các ngươi những người này lại không để ý cái này? Ninh Khuyết cúi đầu nghiền thục lão luyện, pô copy, người tu đạo cần gì dung? Mạc Sơn Sơn lắng lặng nhìn hắn, thấy hắn cũng không muốn ở vấn đề này tham thảo tiếp, hai hàng lông chậm rãi nhướng lên, hỏi. Vì sao mày hắc lệ như mực bút vẽ thành trang điểm? PN, VN. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, ngón tay tùy ý động tác vài cái, liền đem mái tóc màu đen như thác nước chảy vuốt thành hình, sau đó cầm lấy một cây châm gỗ cực tinh xảo bên cạnh cố định. Đưa tay đem sợi tóc trên trán nàng vén, bởi vì chúng ta bây giờ cần ngươi rất có tinh thần. Hắn chuyên tâm lựa son đậm nhạt, thuận miệng giải thích. Bọn gia hỏa thần điện đều là bệnh thần kinh, tuy theo đạo lý mà nói, bọn hắn tất nhiên vô si, nhưng cũng sẽ không tùy thời tùy chỗ nổi điên, nhưng ai cũng không biết, vì không cho sự vô si của bọn hắn truyền ra, bọn hắn có thể làm một số chuyện càng thêm điên cuồng hay không. Ninh Khuyết dùng móng tay khều một chút son, cẩn thận hòa tan, sau đó chấm đến trên một cái khăn bông thuần trắng chuyên môn tìm được ra hiệu thiếu nữ phù sư ngẩng mặt nói. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể dùng để trấn nhiếp bọn hắn chính là ngươi, cho nên ngươi phải có tinh thần một chút, không thế suy yếu như bây giờ, nhìn qua tùy thời đều có thể chết mất. Giữa hai cái có quan hệ gì? Mạc Sơn Sơn nghiêm túc hỏi. Tùy ngươi là thư si thiên hạ đều biết đủ để trấn nhiếp đám thần điện kỵ binh kích phát một số bệnh thần kinh điên cuồng nào đó, một khi đối phương điên cuồng hẳn lên, cũng sẽ không quản ngươi là cái gì thiên hạ tam si, nhưng nếu ngươi quá hư nhược ngược lại dễ dàng là môn đệ tử của thư thánh vương đại nhân. Ta hiểu loại nhân tố quan tâm lý này là chuyện rất khó giải thích, ngươi chỉ cần biết trên đời rất nhiều chém giết ngươi chết ta sống, thường thường chỉ bởi vì người nào đó nhìn người nào đó một cái là được. Từ ven hồ Đông Lam biết như thắt lưng nhìn thấy vạt xanh lam kia bên hông, vào hoang nguyên đồng hành cho đến hôm nay sóng vai chiến đấu đẫm máu, Ninh Khuyết đã đoán được thân phận chân thật của Mạc Sơn Sơn, cái này cũng là hắn lần đầu tiên làm rõ trong lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên thiếu nữ phù sư có thể vẽ ra nửa đạo thần phù toàn bộ thiên hạ chỉ có một. Bởi vì thiên hạ chỉ có một thư si. Chương 27, không vẽ mày, hỏa diễm cùng hải thủy. 2. Mạc Sơn Sơn từ nhỏ vào Mạc Kiền Sơn bái thư thánh làm thầy, trong hơn 10 năm si ở thư phù chi đạo, không có quá nhiều lịch duyệt thế tục, đối mặt Ninh Khuyết gia hóa từ nhỏ đã ở tầng dưới chót giết người cầu sinh này, tự nhiên cảm thấy có thể học được rất nhiều thứ. Cũng không biết nàng đến tột cùng có nghe hiểu đoạn lời này của Ninh Khuyết hay không, dù sao nàng rất thành thật ngẩng mặt. Mặt nàng rất nhỏ, gò má hơi phồng lên, khuôn mặt như tranh, giờ phút này tuy tái nhợt tiểu tụy, nhưng vẫn đẹp. Ninh Khuyết cầm khăn vuông nhỏ chấm son, nhìn khuôn mặt nhỏ gần trong gang tấc giật mình, sau đó cười cười. 2 năm trước hắn còn ở vị thành giết mã tặc bài bạc uống rượu ức hiếp tang tang, nào sẽ nghĩ đến mình có một ngày sẽ cùng một trong thiên hạ tam si thư si cùng ở trong thùng xe, hơn nữa nàng còn phải thành thật như thế mặc cho mình ép buộc. Son lên mặt bụng ngón tay khẽ trà sát dần dần tản ra. Cũng không phải là trang điểm đậm, cũng không là bôi nhạt. Sắc mặt tái nhợt của Mạc Sơn Sơn, ở dưới ngón tay dần dần trở nên hồng nhuận hẳn lên. Ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ xúc cảm rất tốt, nhất là chỗ 2 gò má hơi phồng lên, càng thêm đàn hồi mềm mại. Mạc Sơn Sơn im lặng ngồi, hơi cúi đầu, mặc hắn ở trên mặt mình bôi loạn, lông mi khẽ run. Không bao lâu trang điểm hoàn thành, khuôn mặt tái nhợt tiểu tụy của thiếu nữ biến thành tươi đỏ ứng nhìn qua cực kỳ chân thật. Dori Ninh Khuyết thầm nghĩ tay nghề của mình khi nào trở nên tốt như vậy rồi. Tiếp theo hắn hẳn là vẽ mày cho nàng, lại chú ý tới 2 hàng lông mày của nàng nhỏ mà đen bóng, đẹp như vẽ, sau khi suy nghĩ một lát cuối cùng nhẹ nhàng đặt bút than xuống. Ngươi thường xuyên làm việc nhiên hỏi, ong mò nhất tại Ru Yên nhà sau khi vào thành Trường An biến thành người giàu có, một đồng lớn son bột nước trần cầm ký cười ôn hòa, nói. Trong nhà có tiểu cô nương, loại chuyện này ta làm nhiều rồi. Ý lão bút trai trên cái giường kia cất giấu lông mi dài mà hơi thưa của Mạc Sơn Sơn chớp chớp, không tiếp tục hỏi cái gì nữa, xoay người sang chỗ khác vén lên màn xe nhìn phía bên ngoài, gò má vừa trở nên hồng nhuận chút lại trở nên tái nhợt chút. Mọi người trong doanh địa đang khuân vác di thể người tử nạn thu thập đồ gỗ, xem tình hình ước chừng là muốn tiến hành hỏa táng. Mà ở ngoài doanh địa công tác thu gặt thủ cấp mã tặc của thần điện kỵ binh cũng đã sắp xong, trên khôi giáp quang minh văn kim màu đen dính vết máu, trong bao tải không biết đựng bao nhiêu thủ cấp có vẻ căng phồng. Liên quân Trung Nguyên phụng chiếu lệnh Tây Lăng thần điện tiến vào hoang nguyên cứu yến, trừ quân đường trên Tây chiến tuyến, đông lộ chiến tuyến đều lấy thủ cấp nghị công, hôm nay thần điện kỵ binh ít nhất thu hoạch hơn 300 thủ cấp tự nhiên là công lớn. Phần chiến công này theo đạo lý mà nói chủ trì Huyền cùng Yến dân, thần điện kỵ binh lại là không kiêng nề gì cướp công, Mạc Sơn Sơn nàng tuy không để ý việc này, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được mọi người trong doanh địa đang trầm mặc chuẩn bị hỏa táng, trong lòng cảm xúc bị yếu nên về đệ tử Mạc tích tụ trở nên càng lúc càng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thống lĩnh thần điện kỵ binh nhìn thiếu nữ phù sư vén lên màn xe chú ý tới tinh thần nàng không tệ, không khỏi thầm dùng mình, thầm nghĩ nữ tử này vừa mới mạo hiểm phiêu lưu thật lớn cường hành vượt biên thi triển thần phù, không nghĩ tới chỉ qua thời gian ngắn như vậy, đã có thể hồi phục như lúc ban đầu, quả nhiên không hồ là một trong thiên hạ tam si cùng ti tọa đại nhân nổi danh. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Muni. Thì ra là Sơn Chủ ở đây chủ sự, lúc trước không biết cứu viện đến chậm xin Sơn Chủ lượng thứ. Thống lĩnh thần điện kỵ binh vẻ mặt bình tĩnh, một câu liền đem chuyện lúc trước án binh bất động, thờ ơ lạnh nhạt doanh địa bị tập kích dẫn qua chắp tay thi lễ, hướng thư si Mạc Sơn Sơn tỏ vẻ tôn kính khó có được sau đó nói. Tiểu thư lúc này ở trong xe ngựa trên bãi cỏ, nàng dặn ta mời Sơn Chủ đến gặp gỡ. Tây giáo hộ giáo quân do Tài Quyết Ti trực tiếp quản lý, tiểu thư theo lời hắn, nếu không phải đạo sĩ Diệp Hồng Ngư tự nhiên là vị hoa si kia. Mạc Sơn Sơn rất rõ điểm này, hơn nữa nàng biết hoa si đã ở trên đồng cỏ. Mạc Chỉ Huyền phụng lệnh thần điện hộ tống Lương Thảo vào vương đình, chỗ công việc không dám tự tiện rời đi. Mạc Sơn Sơn nhìn thống lĩnh thần điện kỵ binh trên ngựa nói. Thống lĩnh mỉm cười, nói, tiểu thư cùng Sơn chủ mấy năm không gặp, hy vọng tình cảm gặp nhau sâu thêm. Lời này nói bình thản, mang theo tình tứ hàm xúc cường hãn. Còn Mạc Sơn Sơn mặt không chút thay gặp lại, lúc trước nàng có thể từ trước đã không gặp như vậy lúc nhìn hắn nói. Nếu thực mong, đồng cỏ xuống dưới gặp ta, lúc lại càng không cần gặp lại. Mang theo trào phúng, lại không chút nào che giấu ý tứ hàm xúc càng cường hãn hơn. Sắc mặt thống lĩnh thần điện kỵ binh hơi trầm xuống, trầm mặc nhìn nàng ngồi ở ngay trước xe ngựa, cũng không biết trong lòng suy nghĩ chuyện gì, cuối cùng không nói một kéo cương xoay người rời khỏi. Đi tới ngoài doanh địa, đạo đi đến trước ngựa của thần điện kỵ binh đang cầm hai thanh, thống lĩnh thấy trên hai thanh phác đao này có khắc đường vân phức tạp, tuy trong lúc nhất thời không thể nhìn rõ hàm nghĩa trong đó, nhưng thân là cường giả động huyền cảnh, trong bản năng cảm thấy trong đó cất giấu mỹ cảm cùng cảnh giới, mắt sáng lên. Ngay lúc hắn sắp tiếp nhận hai thanh đao này coi là chiến lợi phẩm, đợi ngày sau nghiên cứu kỹ một phen, cách đó không xa vang lên một thanh âm thanh thúy mà tràn ngập tức giận. Đó là của chúng ta. Chấm, Thiên Miêu nữ phẫn nộ trừng mắt nhìn thống lĩnh trên ngựa, trên mặt tràn đầy mồ hôi tinh mịn, trên người tràn đầy cho bụi vết máu, cực kỳ bấn, xem bộ dáng đã ở ngoài doanh địa tìm hai thanh đao này thời gian rất lâu. Thống lĩnh cười nhẹ, khẽ nâng cương ngựa chuẩn bị rời khỏi, căn bản lười để ý tới. Thiên Miêu nữ lướt nhanh bước nhỏ, giống như gió lao tới trước đầu ngựa của hắn, tay cầm chuôi gỗ môn nhỏ của tú kiếm, nhìn chằm chằm hắn không chịu nhường đường, không chút nào che giấu hận ý trong đôi mắt trẻo. Vài tên thần điện kỵ binh không chút khách khí đi lên, ý đồ muốn đem nàng đây ra. Keng, một tiếng, tú kiếm của Thiên Miêu nữ ra khỏi vỏ, nhìn vài tên thần điện kỵ binh so với mình cao lớn hơn rất nhiều, không hề sợ hãi, thanh âm khẽ run phần hận nói. Đầu của mã tặc cho các ngươi cắt rồi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cướp binh khí của chúng ta? Chấm, thống lĩnh thần điện kỵ binh lạnh lùng nhìn nàng, nói. Mạc Chỉ Huyền đệ tử Phi Phù Tức Kiếm, các ngươi khi nào bắt đầu dùng đao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Chi Hoa bọn đệ tử Mạc Chỉ Huyền thấy bên này nổi lên xung đột đều chạy tới, phát hiện sư muội dáng người nhỏ nhắn lại bị những thần điện kỵ binh vô sĩ kia bao vây, cảm xúc phần nộ đè nén thật lâu rốt cuộc nhịn không được nữa bộc phát ra, tiếng thân kiểm mài vỏ vang lên dày đặc nổi lên rằng co cùng thần điện kỵ binh. Ngạo Thiên chương 27, không vẽ mày, hỏa diễm cùng hải thủy. 3. Không khi nơi đây chợt chớ nên vô cùng khẩn trương, tuy thần điện kỵ binh trăm tinh nhuệ như trước, đệ tử Mạc Chỉ Huyền nhân số cực ít, hơn nữa đều mỏi mệt không chịu nổi, nhưng dựa vào khí tức kiên nhẫn thiết huyết kia, lại là nửa bước không lùi. Giữa đồng cỏ một trận gió đông thổi lên, Mạc Sơn Sơn chậm rãi đi tới, trên người bộ quần áo màu trắng kia bị gió thổi bay lên, vẻ mặt lạnh lùng ánh mắt lạnh nhạt, nàng nhìn những thần điện kỵ binh kia mặt lộ vẻ không kiên nhẫn sắc cùng tên thống lĩnh trên ngựa kia, lạnh nhạt nói. Đệ tử Mạc Chỉ Huyền ta muốn dùng đao thì dùng đao, chẳng lẽ loại chuyện này cũng cần hướng thần điện báo cáo? Thống lĩnh thần điện kỵ binh trầm mặc nhìn nàng, bỗng nhiên nói. Lời này của Sơn chủ tựa như có chút không nói đạo lý. Mạc Sơn Sơn nói, chẳng lẽ nói bây giờ thần điện sẽ cho rằng trộm vặt cũng có đạo lý? Sắc mặt thống lĩnh thần điện kỵ binh hơi thay đổi, cảm thấy nhục nhã, nhìn nàng cùng những đệ tử Mạc Chỉ Huyền cầm tú kiếm trong tay ngăn ở trước ngựa kia, lạnh giọng nói. Thế mà đem thần điện cùng trộm vặt đánh đồng, bất kính như thế. Chẳng lẽ muốn Tài Quyết Ti đến hỏi hỏi thư thánh đại nhân, hắn đến tột cùng là dạy đồ đệ như thế nào? Mạc Sơn Sơn bình tĩnh đáp, ta thay gia sư chờ lời dạy bảo của Tài Quyết thần tỏa. Thống lĩnh thần điện kỵ binh rõ ràng đoán được vị thư si này lúc này hắn là đang cố gắng tinh thần, lại không dám tùy ý mạo phạm, hắn nhìn chằm chằm mắt thiếu nữ phù sư, bỗng nhiên mở miệng nói. Sơn chủ phụng lệnh thần điện vận chuyển lương thảo vào vương đình, việc này can hệ đại sự hai bên đàm phán hòa bình, nay lương thảo hủy hết, không biết Sơn chủ hướng thần điện cùng này mà vỡ tan, cũng không biết Sơn hay không. Chủ ngươi có thể gánh vác nổi, hướng thần điện cùng liên quân trả lời như thế nào là việc của ta, không liên quan với ngươi. Mạc Sơn Sơn khẽ chớp lông mi thấp giọng nói, mặc dù ta không ăn nói được ngươi nơi này giết chết ta. Nàng ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn mắt thống lĩnh thần điện kỵ binh, nói. Hoặc là giết chết tất cả thống lĩnh thần điện kỵ kiên. Mạc Sơn Sơn nhẹ sau vai, bình tĩnh nói. Ngươi đã không thể đem chúng ta giết sạch như vậy ngươi còn ở chỗ này làm gì? Buông đạo xuống, đi. Sợi tóc bị gió thổi tới bên má vuốt đến thống lĩnh thần điện kỵ binh trầm mặc thời gian rất lâu, đem hai thanh phác đao kia trên yên tùy ý ném tới trên mặt đất nhìn nàng mỉm cười, nói. hy vọng có thể ở vương đình cùng sơn chủ gặp lại. Thiên Miêu nữ thu kiếm vào vỏ, đẩy ra thần điện kỵ binh trước người, lao tới cạnh ngựa thống lĩnh nhặt hai thanh phác đao đó lên, gắt gao ôm vào trong lòng như bảo bối, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Mạc Sơn Sơn chưa trả lời thống lĩnh thần điện kỵ binh mời hoặc nói là uy hiếp, trực tiếp xoay người đi trở về doanh địa. Hoàng Nguyên mùa đông, mặt trời dọc theo bầu trời thấp phía nam xuất hiện không lâu liền sẽ biến mất, chiến đấu ở sáng sớm bắt đầu, đợi lúc chiến trường quét tước xong, trời đã tối tăm hắn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến chiều, ánh sáng trở nên trên đồng cỏ tiếng vó ngựa thấp. Thần điện kỵ binh hộ tống Khúc Ni Mã để cô Nguyệt Luân Quốc thiếu nữ trong xe ngựa cũng đám người Thiên Dụ Viện, chùa Bạch Đặc vang lên như sấm, sau đó dần group tướng Dạ Tác Giả, Miêu Nị Tháp kèm theo từng cột khói bụi rời xa. Hoàng hôn như máu bao phủ doanh địa, đem những vết máu trên mặt đất cùng sàn thùng xe chiếu càng thêm chói mắt. Sàn thùng xe tổn hại cùng mảnh xe ngựa còn có cỏ khô được trồng chất ở một chỗ, ở dưới ánh trời chiều giống như muốn bốc cháy lên. Một lát sau, những thứ này thực bị đốt cháy, thể lửa nương gió trên nơi hoang dã nháy mắt to lên, dần dần cắn nuốt hết di thể những người bị nạn chất đồng trên đó. Trong tiếng vang bốp bốp bốp, mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh hỏa tan cháy đen biến hình linh tinh làm tâm tình người ta cực độ ngơ ngân phức tạp, trong không khí bắt đầu tràn ngập ra một mùi khét làm người ta cảm thấy sợ hãi ghê tởm. Những người sống sót súng lại ở bốn phía nơi hỏa táng cúi đầu, bắt đầu tụng vang sinh lệnh trong giáo khúc của Hạo Thiên Đạo, âm tiết đơn điệu không ngừng lặp lại, cầu nguyện linh hồn trong ngọn lửa có thể thuận lợi trở về trong lòng Hạo Thiên. Ban đầu thanh âm có chút hỗn loạn, sau đó lại trở nên càng lúc càng chỉnh tề, không khí trầm thấp mà tràn ngập thương xót. Ninh Khuyết bởi vì bị thương nghiêm trọng chưa xuống xe ngựa, hắn vén màn xe trầm mặc nhìn ngọn lửa xa xa, nghe tiếng mọi người ngâm cầu trên đầu. Tụng nguyện, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn phía bầu trời cao mà xa, bầu trời hoang nguyên như hắn lúc này ở dưới ánh chiều tà chiếu giới hoàn toàn khác nhau, mặt gần mặt trời kia thiệu đốt như nhiên chia làm hai mảng thể y vần. Xê thành Trường An tiếp xúc đều là tín ngưỡng đổi với Hạo Thiên, sư phụ ấy, thể giải thích thơ ấu ở trong An. Hắn nhan sắc đại sư là cung phụng Hạo Thiên Nam Môn, là đại thần quan có tọa vị trên Tây Lăng thần điện. Cho nên hắn đương nhiên giống như tuyệt đại đa số người trên đời thờ phụng Hạo Thiên. Nhưng giờ này khắc này, ngay phía trước vô số linh hồn trong ngọn lửa, ở dưới bầu trời như hải dương cùng ngọn lửa, cái nhìn của hắn đổi với thế giới này, khó có thể tự nén được dần dần phát sinh biến hóa. Mọi người ở giữa đồng cỏ kết doanh lần nữa, vượt qua một đêm dài mà rét lạnh. Sáng sớm hôm sau, mấy chục kỵ binh nước Yến may mắn còn sống sót mang theo thương tích quay về phương Nam. Bọn họ là Sùng Minh Thái tử đích hệ, rất rõ ràng hôm qua lúc bị đánh lén vì sao thần điện kỵ binh sẽ có thái độ như vậy, cũng biết cho dù đi vương đình cũng căn bản không đòi được bất cứ lẽ phải gì, thậm chí còn có nguy hiểm thật lớn sẽ bị thần điện trừng phạt, cho nên tự nhiên chọn lựa về nước. Các đệ tử Mặc Trì Uyển Đại Hà Quốc không theo yến kỵ cùng nhau quay về phương Nam, mà là ngồi hai cô xe ngựa cùng mây con ngựa, lần nữa khởi hành, hướng về đông bắc hướng tả chướng vương đình chạy tới. Nhìn cảnh trí hoang vô cùng tuyết động giữa cỏ thưa ngoài cửa sổ xe, Ninh Khuyết ho hai tiếng, từ trong lòng lấy ra khăn tay tang tang chuẩn bị săn, đem máu tươi khóe môi lau đi, quay đầu nhìn thiếu nữ áo trắng đối diện hỏi. Vì sao phái đi vương đình? Chuyện lương đội chung quy cần một câu trả lời, hơn nữa. Mi mắt Mạc Sơn Sơn cụp xuống, lông mi run rẩy, sau khi trầm mặc thời gian rất lâu nói. Ta rất tức giận. Ninh Khuyết nhìn nàng nở nụ cười, nói. Ta phát hiện mình có chút thích ngươi rồi. Tốc, cách chương.